Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, không đứng đắn quyết chiến. Nhìn qua từ trong địa đạo đi ra Thiết Đảm Thần Hầu. Tần Trường Phong đứng tại bậc thang trung ương nói ra, Thần Hầu sẽ thừa dịp ta cùng Tào Chính Thuần đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện. Ta đoán được. Nhưng lại không nghĩ tới Thần Hầu sẽ là từ dưới đất đi ra. Thần Hầu thì đứng tại bậc thang dưới. Nói ra, bản hầu liệu đến Tần Đại Nhân nhất định sẽ cùng Tào Chính Thuần ra tay đánh nhau. Nhưng lại không nghĩ tới võ công của ngươi ẩn tàng sâu như thế. Vậy mà không uổng phí thổi xám lực lượng đem hắn đánh bại. Vậy ngươi còn dám tới? Tần Đại Nhân biết mình trong thân kỳ độc sao? Tần Trường Phong liếc mắt, Lợi Tú liếc mắt, gật đầu thở dài, ta cái này bất thành khí đồ đệ đã từng nói chim khôn chọn cành mà đậu. Nghĩ đến là cho rằng Thần Hầu muốn cường đại hơn Tần Mỗ. Cho nên cho tới nay, kỳ thật đều cũng không có phản bội ngươi, cho dù giết Ô Hoàn cũng là tại chủ ý của ngươi dưới làm cho ta nhìn a. Hắn mỗi ngày đều ân cần bưng trà đổ nước. Mượn cơ hội này để độc tố tại trong cơ thể ta từ từ tích lũy. Thẳng đến vừa rồi, hữu dụng trường lực trực tiếp đem đại lượng độc tố trực tiếp đánh vào trong cơ thể ta. Chắc hẳn đã đạt đến sắp triệt để bộc phát trình độ. Hắn bình tĩnh nói, phảng phất tại nói một kiện cùng mình hoàn toàn không liên quan sự tình. Không chút nào giống cả người trúng kịch độc sắp chết người. Thần Hầu nhìn tới đây trầm giọng nói, ngươi có giải dược? Tần Trường Phong lắc đầu, không có, nhưng thực không dám giấu giếm. Ta đã trong thân một loại khác kịch độc, coi như Thần Hầu không để cái này nghiệt đồ động thủ. Ta cũng chỉ có 2 tháng tính mệnh, kể từ đó có sợ gì? Lời này bất quá là lừa gạt hoàng đế mà thôi, nhưng Thần Hầu cũng tưởng thật. Biết đối với một cái kẻ chắc chắn phải chết lại làm sao lôi kéo đe dọa đều vô dụng. Liền trực tiếp nói ra. Vậy liền đánh đi. Bản hầu đã đối với một ngày này đã chờ mong đã lâu. Đúng vậy a, một ngày này rốt cuộc đã đến. Tần Trường Phong cũng cảm thán nói. Thần Hầu chết một lần. Hắn cũng liền có thể rời đi thế giới này. Nói thật. Đối với dạng này một cái vô dục vô cầu thế giới, hắn đã không có bất luận cái gì đợi tiếp nữa hứng thú. Lúc này, hoàng đế rốt cục dễ kích động, đứng tại bậc thang biên giới mang theo nộ khí hỏi. Hoàng thúc, trẫm tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi thật muốn tạo phản? Thần Hầu chỉ vào hắn, một mặt chuyện đương nhiên quát lớn, nói tạo phản quá mức. Ta chẳng qua là đoạt lại nguyên bản là thuộc về ta hoàng vị mà thôi. Ngươi xem một chút ngươi tại vị nhiều năm như vậy. Đều làm cái gì? Tự cho là để hộ Long Sơn Trang. Cẩm vệ cùng Đông Sưởng Tam Phương duy trì cân bằng kiềm chế lẫn nhau cục diện. Nhưng trên thực tế lại là lẫn nhau đấu đá. Cho tới Yêm Đảng hoành hành. Giết hại Trung Lương. Làm cho cả triều trên dưới trương khí mù mịt. Người người oán trách, người căn bản cũng không phải là làm hoàng đế liệu, còn là tặng cho thúc phụ ta tới đi. Hoàng đế bị hắn nói sắc mặt tái xanh, giống như là tại trước mặt mọi người bị hung hăng quạt mấy cái tát. Hết lần này tới lần khác cái này thật đúng là không phải oan uổng hắn. Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn chỗ hiện ra trị quốc trình độ thật chẳng ra sao cả. Thái hậu đi tới nói ra. Ngươi cho rằng ngươi dạng này đạt được hoàng vị, người trong thiên hạ sẽ ủng hộ sao? Thần Hầu hai tay nâng lên, lấy muốn đem Thương Thiên ôm vào trong ngực tư thế quơ nói. Biên quan thập đại đem toàn bộ đều đã đối với ta hiệu chung. Thiên hạ nhà giàu nhất Vạn Tam Thiên cũng đối với ta nghe lời răm rắp. Ta muốn binh, muốn trước có tiền, ta sợ cái gì? Ai không phục ta giết kẻ ấy, kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết, hơn nữa ai nói ta là thí quân đoạt vị. Hôm nay phát sinh hết thảy đều biết rơi vào Tào Chính Thuần cái này yêm cầu trên đầu. bao quát mưu sát bệ hạ cùng thái hậu, mà bản hầu thì là chu sát nghịch tặc công thần, danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Nói xong, sau lưng liền không lại quản bọn họ, nhìn nói với Tần Trường Phong, ra tay đi, người ta ở giữa, nên là chân chính thiên hạ đệ nhất chiến. Trừ cái đó ra, những người còn lại bao quát Tào Chính Thuần ở bên trong đều chẳng qua là người tầm thường mà thôi. Đó có thể thấy được, đối với một trận chiến này, hắn giống như Tào Chính Thuần, là tràn ngập mong đợi. Hơn nữa Tần Trường Phong cơ hồ cũng là hắn leo lên hoàng vị duy nhất đá cản đường. Hôm nay chỉ cần giết chết hoàng đế cùng thái hậu, như vậy thì không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn trở thành đại minh hoàng đế. Thế nhưng là, Tần Trường Phong lại không có chút nào phối hợp, lắc đầu cười nói. Thần hầu, ta thay ngươi chuẩn bị một cái mệnh trung chú định đối thủ. Hắn chờ một ngày này cũng rất lâu. Cổ Tam Thông, đến lượt ngươi ra sân. Là một có theo đuổi trùm phản diện, vừa mới trải qua tự mình tỉnh lại Tần Trường Phong biểu thị hoàn toàn không muốn lại thỏa mãn thần hầu đánh một trận nguyện vọng. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận, bởi vì mặt nạ hoàng kim quỷ sứ hóa thân kỹ năng tiến vào làm lạnh. Hắn không có 100% nắm chắc có thể chiến thắng thần hầu, cho nên mới để Cổ Tam Thông đi ra liều chết với hắn. Huống chi thiên hạ đệ nhất cái này nhiệm vụ ẩn đều đã hoàn thành. Hắn có bệnh mới đi cùng thần hầu liều mạng. Oanh, chờ Tần Trường Phong lấy lại tinh thần lúc, thần hầu cùng Cổ Tam Thông đã kinh thiên động địa đánh đứng lên. Hai người chung quanh 100 mét bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Để Tần Trường Phong để hình dung, đó chính là thần tiên đánh nhau. Một cái biến thành đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm đồng nhân. Thiên thần hạ phàm đánh cho giữa thiên địa đều là phanh phanh kim thiết thanh âm quanh quẩn. Một cái lấy hấp công đại pháp kiểm soát bậc thang dưới dài đến mười mấy thước thạch long pho tượng, lại để hắn phảng phất sống lại. Hai người này võ công thực sự đã vượt qua thế giới này những người khác quá nhiều. Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao loại hình hiện tại trong chốn võ lâm cũng có thể vững vàng đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng cùng bọn hắn so sánh, nhưng căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như là tại thế giới hiện thực phàm giới, hai người bọn họ đều là tuyệt đối có năng lực độ kiếp phi thăng linh giới. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong hai cái đồ đệ, Hải Đường cũng đã cùng Lợi Tú khai chiến. Nàng đã đáp ứng Tần Trường Phong, muốn giúp hắn giết tên phản đồ này. Tự nhiên là muốn làm đến. Lúc đầu, dù cho Hải Đường một thế này võ công so nguyên nội dung cốt truyện bên trong cao hơn một đoạn, nhưng cùng Lợi Tú so sánh, nhưng vẫn là phải kém một bậc. Dù sao cái sau cũng đã nhận được hắn chân truyền, nhưng mà lúc trước Tần Trường Phong đang dạy bọn hắn hai cái võ công thời điểm, liền đều lưu lại một tay. Mỗi người đều có ẩn tàng sơ hở cùng nhược điểm, mà trước đó hắn liền đã đem Lợi Tú nhược điểm toàn bộ nói cho Hải Đường. Cho nên tình huống hiện tại là Hải Đường quay lại nhìn tới áp chế ở Lợi Tú. Lúc này Tần Trường Phong không tự chủ được liền nghĩ đến Phiêu Nhứ. Hắn từng nói qua Phiêu Nhứ cùng tất cả mọi người khác biệt. Hoàn toàn chính xác khác biệt. Võ công của nàng là duy nhất không có thiếu hụt. Trầm tư dấu vết, một đạo cương mãnh sắc bén đao khí từ phía sau chém tới. Loại này đao khí rất quen thuộc, là sát thần nhất đao chạm. Tần Trường Phong quay người tay trái một chưởng đem đao khí đập tan. Đồng thời một cái tướng vị đột tiến trong nháy mắt tiến lên mười mấy mét. Tay phải ngay tại một đạo hàng long chưởng lực bám vào dưới, như là ưng chảo vòng sắt đồng dạng hướng về Liễu Sinh Đãn mã thủ dò xét đi qua. Lúc này võ sĩ đao trở về thủ đã tới không kịp. Liễu Sinh Đãn mã thủ mắt lộ ra lệ mang, trở tay rút ra cắm ở sau lưng Wakizashi, liền hung ác hướng Tần Trường Phong phần bụng mãnh liệt đâm đi qua. đúng là áp dụng lưỡng bại câu thương điên cuồng đấu pháp. Muốn theo hai ta bại câu thương nhiều người đi, nhưng hiện tại lại khác, có vẻ như còn không có một người thành công qua. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, hổ khu chấn động, cũng không có phát ra cái gì vương bá chi khí, mà là một cái nhị đoạn tướng vị đột tiến trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Không phải là không có những biện pháp khác phá tan hắn, mà là bởi vì đứng tại đối diện đồ đệ đại nhân đang hai tay ôm lấy võ sĩ đao. Một mặt ngươi đánh ta cha một chút thử nhìn một chút biểu lộ. Phiêu Nhứ, vi sư vừa mới biểu hiện thế nào? Tần Trường Phong cứ việc lưng đứng nghiêm, rất có cốt khí bộ dáng, nhưng ngữ khí lại làm sao nghe đều giống như chó săn. Mà đồ đệ thì là liếc hắn một cái, ừ một tiếng nói, qua loa vẫn được, nếu lại tiếp lại lệ bảo trì. Xoay người lại liễu sinh đãn mã thủ không có nghe được hai người nói cái gì, nhưng lại trông thấy bọn hắn một bộ nói chuyện phiếm dáng vẻ. Nhất thời quát, Phiêu Nhứ, ngươi đang làm gì sao? Còn không xuất thủ giúp vi phụ giết hắn. Phiêu Nhứ hơi hơi cúi đầu xuống, trả lời, thật xin lỗi, phụ thân, ta làm không được, bởi vì, hắn là ta sư phụ. Cái gì? Liễu sinh đãn mã thủ kinh ngạc nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi rõ ràng là ta Liễu sinh ra nữ nhi. Hắn làm sao có thể là ngươi sư phụ? Phiêu Nhứ từ tay áo trong lồng tay lấy ra mặt ngoài bị vuốt ve đến bóng loáng mặt nạ, đắp lên Tần Trường Phong trên mặt, nói ra, phụ thân, nhận ra sao? Là ngươi. Liễu sinh đãn mã thủ đương nhiên nhận ra được. Hắn thoáng cái liền nhớ lại tới, đối với một cái đã từng một chiêu liền đánh bại chính mình, có thể nói để cho mình gặp bình sinh thê thảm nhất thất bại người, hắn làm sao lại không nhớ rõ? Phiêu Nhứ tiếp tục nói ra, phụ thân, năm đó hắn nói có một cái tiểu nữ hài đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ngài, liền đáp ứng làm đồ đệ của hắn. Tiểu nữ hài kia chính là nữ nhi. Hơn nữa, năm đó tỷ tỷ bị ngài đâm bị thương về sau, cũng chưa chết đi, mà là bị sư phụ cứu sống. Ngài biết Đoạn Thiên Nhai vì sao lại đột nhiên mất tích sao? Cũng là bởi vì sư phụ để hắn cùng tỷ tỷ đoàn tụ, cho nên hắn đáp ứng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ẩn cư 2 tháng. Lại là dạng này, Tuyết Cơ nàng, thật còn sống. Ngay tại Liễu Sinh đãn mã thủ kinh nghi thời khắc, Liễu Sinh Tuyết Cơ cùng Đoạn Thiên Nhai cùng nhau đi tới. Hành lễ nói, bất hiếu nữ mà bái kiến phụ thân. Có thể nhìn thấy, khi nhìn đến khởi tử hoàn sinh nữ nhi về sau, Liễu Sinh đãn mã thủ trong mắt là hiện lên một vòng vui mừng cùng cao hứng. Nhưng là một quật cường đến thực chất bên trong người, cái này cũng không thể trở thành hắn từ bỏ mục tiêu lý do. Tại hạ đa tạ đại nhân đối với tiểu nữ ân cứu mạng. Bất quá hôm nay ta là thần hầu thuộc hạ, cho dù biết rõ không địch lại, cũng thề phải đánh một trận. Mời đại nhân ra chiêu đi. Hắn nói hai tay cầm đao, bày ra một cái tiêu chuẩn cung ngựa công kích tư thế. Đồng thời nhìn về hướng Phiêu Nhứ cùng Tuyết Cơ nói ra. Liễu sinh ra người từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Hai người các ngươi đều thiếu nợ ân tình của hắn, cho nên vi phụ hôm nay cũng không cần các ngươi tham chiến. Lui qua một bên nhìn xem đi. Trên chiến trường dung không được trình diễn một nhà đoàn viên tiết. Mục, hắn rất nhanh liền đem thân tình quăng xuống, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Điều này đại biểu suy nghĩ phải dùng thân tình cảm hóa hắn nếm thử thất bại. Phụ thân, ngài tội gì khổ như thế chứ? Thần hầu căn bản không đáng ngài dạng này hiệu chung. Im ngay, Liễu sinh đãn mã thủ quát. Ta là chịu tướng quân mệnh lệnh đến giúp thần hầu. Thần hầu thất bại chính là ta nhiệm vụ thất bại. Đây là sỉ nhục lớn nhất. Cho dù không chết trận, ta cũng sẽ mổ bụng tự vẫn. Lúc này, thống khổ nhất không thể nghi ngờ là Phiêu Nhứ. Một bên là sư phụ, một bên là phụ thân.